đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Haaland vì cái gì mỗi lần phạt hạ đều là ta? Trọng tài chính dùng 6 tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Xem như để trên sân bóng cục diện tạm thời bình hòa xuống tới. Mặc dù mọi người đều bình tĩnh lại, nhưng là Barcelona tiến công thủy triều đã bị đánh xóa đi. Coman sắc mặt biến thành màu đen bắt đầu tiến hành nhân viên đổi. Đem người đeo hoàng bảo thạch chiến thần thẻ Pedri đổi xuống dưới. Đổi lại Wijnaldum. Wijnaldum là bản mùa giải từ Liverpool miễn ký đi vào Barcelona. Bất quá bởi vì hắn cho tới nay cùng đội bóng phong cách có chút không hợp nhau. Cho nên, cũng không có bị Coman phóng tới đội hình chủ lực bên trong. Nhưng là làm một dự bị tới nói. Wijnaldum tuyệt đối là dư xài. Wijnaldum ra sân. Để Barcelona giữa trận công thủ hai đầu đều có một cái khác điểm tựa. Real Madrid bên kia, trung hậu trận Cruz lấy được một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bị Casemiro thay đổi trận đi. Dùng các Carvajal thay đổi người đeo hoàng bảo thạch chiến thần thẻ Odriozola. Trên trận vẫn như cũ cõng hoàng bảo thạch chiến thần thẻ người. Barcelona bên này, còn có Lý Minh Vũ cùng Fati. Mà Real Madrid bên kia, Modric cùng Haaland đều người đeo một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Modric là bởi vì từ phía sau lưng kéo đến Lý Minh Vũ. Mà Haaland thì là bởi vì hơn nửa hiệp dẫn bóng về sau thoát y chúc mừng. Tranh tài cục diện rằng có một mực tiếp tục đến nửa chàng sau phút thứ 75. Nửa chàng sau, Haaland tại Barcelona hậu trường cơ hồ không có bất kỳ cái gì hành động. 30 phút bên trong, Haaland vậy mà không thể hoàn thành một cước gõ cửa. Wijnaldum dẫn bóng bị Casemiro ở giữa sân gãy mất. Casemiro nhanh chóng đưa bóng chuyền đến Modric dưới chân. Modric đối mặt từ khía cạnh nhào lên chuẩn bị phản cướp đời ông. Dùng chân dẫm tại bóng đá bên trên. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản. Để nhào lên đời ông trực tiếp từ Modric trước mặt chạy tới. Càng già càng yêu Modric, liền dùng như thế một cái đơn giản dẫm cầu động tác. Không có bất kỳ cái gì còn lại động tác giả, liền để De Jong trực tiếp mất đi vị trí phòng thủ. Nhìn trên đài vang lên một tràng thốt lên âm thanh, Modric cái này hơn người động tác, hoàn toàn đem hắn bóng đá trí thông minh thể hiện ra ngoài. Có lúc, hơn người động tác cũng không cần đẹp đẽ như vậy, lớn phồn rất đơn giản. Tại thoảng qua đời Jong về sau, Modric trực tiếp một cước chọc khe, bóng đá như là dao giải phẫu tầm thường tinh chuẩn truyền qua hai tên hậu vệ phòng tuyến. Đi tới phản việt vị thành công Haaland dưới chân, đối mặt cơ hội như vậy, Haaland mừng rỡ như điên. Tại penalty điểm phụ cận đưa bóng dừng lại, đối mặt xuất kích Ter Stegen, một cước đẩy bắn, hắn vậy mà muốn đánh Ter Stegen một cái xuyên háng cầu. Nhưng là Ter Stegen phản ứng nhanh vô cùng, nhanh chóng khép lại hai chân của mình. Bóng đá vừa vặn đánh vào Ter Stegen chân trái gót chân bên trên. Ở phía sau hắn cao cao bắn lên, Ter Stegen cảm giác được chân của mình đụng phải bóng đá. Thế là tranh thủ thời gian quay người, quay đầu nhìn thoáng qua bóng đá. Bất quá, mặc dù bóng đá bị ngăn cản một chút, nhưng là bóng đá quỹ tích vận hành vẫn là hướng về cầu môn phương hướng rơi xuống. Ter Stegen đã nửa quỳ trên mặt đất, tranh thủ thời gian cưỡng ép đứng lên, dùng cả tay chân hướng về cầu môn phóng đi. Mà Haaland tại sút gôn về sau, nhìn thấy bóng đá bị cản, cũng là tròng mắt đỏ lên, nhưng nhìn đến bóng đá vẫn là hướng cầu môn phương hướng bay đi. Hắn cũng là tranh thủ thời gian cất bước. Chuẩn bị muốn đuổi tại Ter Stegen phía trước, đưa bóng đâm bên trên một cước, nhưng là vừa rồi cái kia cầu là đánh vào Ter Stegen chân trái gót chân. Cho nên, cải biến phương hướng bóng đá là hướng về cầu môn phía bên phải bay đi. Mà Haaland tại sút gôn về sau, thân thể căn cứ quán tính di động phương hướng là hướng về cầu môn bên trái. Mà nếu là hắn muốn đi tại Ter Stegen trước đó chạm đến bóng đá, như vậy hắn nhất định phải từ Ter Stegen cái này một bên đi vòng qua. Mặc dù Ter Stegen thất tha thất thểu, lộn nhào, nhưng là do ở hắn thân cao chiều dài cánh tay. Chịu chắc chắn lúc Haaland trước đó đụng phải quả cầu này. Haaland có chút nóng nảy. Nửa chàng sau hắn một mực không thể tìm được cơ hội tốt. Vừa rồi quả cầu này, mình đã làm được tốt nhất rồi. Nhưng là lại bị Ter Stegen cho bảo vệ tốt. Mắt thấy Ter Stegen muốn đụng phải bóng đá. Haaland cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp hai chân hung hăng đạp xuống đất. Cả người như là xuất thủy ngư lôi. Vụt một chút liền vọt ra ngoài. Mắt thấy Ter Stegen muốn đụng phải bóng đá. Phát sau mà đến trước Haaland cũng đến. Tại toàn trường fan bóng đá ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bóng đá hẳn là bị người đụng một cái. Tăng nhanh tốc độ. Lan tiến vào Barcelona cầu môn bên trong. Haaland hung hăng ném xuống đất. Nhưng nhìn đến bóng đá lăn qua cầu môn tuyến. Hắn cũng là không lo được mình bị rơi thất điên bát đảo. Hai tay khẽ chống đĩa. Liền đứng lên. Lớn tiếng giống giận lấy hướng về bên cạnh vọt tới. Tùy ý chúc mừng. Nhưng là Ter Stegen nằm trên mặt đất. Liền lung lay cánh tay của mình. Ra hiệu Haaland dùng tay. Ter Stegen đứng lên. Điên cuồng lung lay cánh tay của mình. Biểu thị vừa rồi Haaland là dùng tay đem cầu đánh vào cầu môn. Trọng tài chính cũng không có trực tiếp phán định dẫn bóng hữu hiệu. Mà là trước hỏi thăm một chút trọng tài biên ý kiến. Trọng tài biên trầm ngâm một chút. Biểu thị, mình cũng không có thấy rõ ràng. Đây chính là khu vực derby. Mà lại là có khả năng liên quan đến lấy La Liga quán quân thuộc về một trận đấu. Không người nào dám tại toàn thế giới trước mặt tùy ý hạ phán đoán. Trọng tài chính nhẹ gật đầu. Bắt đầu hỏi thăm video trợ lý trọng tài. Video trợ lý trọng tài biểu thị. Có thể nhìn một chút chiếu lại. Trọng tài chính tại trước mặt vẽ lên một cái hình vuông. Biểu thị mình muốn đi nhìn và chiếu lại. Bên kia chính đang ăn mừng Haaland sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Có chút xấu hổ buông xuống hai cánh tay của mình. Vừa rồi hắn chúc mừng động tác vô cùng phách lối cùng bá khí. Phảng phất muốn Barcelona dẫm tại dưới chân. Toàn trường Barcelona fan bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Haaland có chút bất an nhìn về phía chạy hướng bên sân trọng tài chính. Trọng tài chính đi vào bên sân video khu vực. Mang tới tai nghe. Bắt đầu quan sát vừa rồi pha quay chậm chiếu lại. Tại trong màn ảnh, bóng đá đụng phải Ter Stegen gót chân. Phát sinh biến hướng, Haaland cùng Ter Stegen phản ứng đều thật nhanh. Thật nhanh hướng về bóng đá phóng đi. Nhưng là do ở Ter Stegen khoảng cách bóng đá thêm gần. Xem ra sẽ nhanh hơn đụng phải bóng đá. Mà Haaland dưới tình thế cấp bách, không lo được mình sẽ có thụ thương nguy hiểm. Trực tiếp đem mình cả người đều ném ra ngoài. Ý đồ đuổi tại Ter Stegen phía trước chạm đến bóng đá. Tại trong điện quang hỏa thạch. Pha quay chậm một tấm trở lại như cũ chuyện xảy ra lúc đó. Haaland mặc dù phát sau mà đến trước, nhưng là Ter Stegen là có thể dùng tay. Haaland chỉ có thể dùng đầu của mình. Cái này chi ở giữa chênh lệch là rõ ràng. Mắt thấy Ter Stegen liền muốn đụng phải bóng đá. Bỗng nhiên một con tội ác tay nhỏ chợt lóe lên. Bóng đá bỗng nhiên một cái nhỏ ra tốc, xông về cầu môn phương hướng. Ter Stegen đưa tay mò một cái không? Dùng tay. Haaland vậy mà dùng tay đem bóng đá đánh vào cầu môn. Ta đi, Thành sẽ chơi à? Trọng tài chính hết sức chăm chú lần nữa cẩn thận nhìn hai lần chiếu lại. Xác nhận Haaland dùng tay phạm lỗi. Trọng tài chính buông xuống tai nghe. Toàn trường ánh mắt mọi người toàn đều nhìn lại. Bao quát lo sợ bất an Haaland. Chỉ gặp trọng tài chính đầu tiên là vẽ lên một cái hình vuông. Sau đó trước làm ra một cái dẫn bóng vô hiệu động tác. Sau đó tay phải giơ lên cao cao. Dùng tay trái vỗ tới đánh một cái cánh tay phải của mình. Đây là dùng tay phạm lỗi ý tứ. Haaland sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn bất mãn hướng về phía trọng tài chính quăng cánh tay một cái. Gầm thét một tiếng. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Trọng tài chính bước nhanh chạy tới Haaland bên người. Từ trong túi áo trên móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng về phía Haaland sáng lên một cái. Lần này, Haaland nhưng lung lay. Trên người mình thế nhưng là có một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. cái này nếu là lại đến một chương, mình liền muốn phi thăng. Real Madrid đám cầu thủ cũng gấp, nhao nhao súm lại, thỉnh cầu trọng tài chính thủ hạ lưu tình. Nhưng là trọng tài chính không lưu tình chút nào. Từ mình quần đùi trong túi, móc ra một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ, hướng về phía Haaland phô bày một chút. Sau đó phi thường tiêu sái hơi vung tay, biểu thị, người có thể đi phòng thay quần áo tắm rửa. Có phải hay không rất vui vẻ a? Haaland biểu thị mình rất muốn mắng mẹ. Ramos chắp tay trước ngực, thỉnh cầu trọng tài chính không muốn như thế nghiêm ngặt. Biểu thị Haaland dùng tay là vô tình. Trọng tài chính tròng mắt đều muốn rớt xuống. Mà chứng, cái này dùng tay hay là vô tình? Kia dạng gì cầu mới là cố ý đâu? Trọng tài chính phất phất tay, làm ra để Real Madrid đám cầu thủ đi nhanh lên thủ thế. Cũng thúc giục Haaland tranh thủ thời gian ra sân. Chúng ta còn muốn tranh tài đâu? Chớ cùng cái này chướng mắt. Haaland cắn răng hàm, sắc mặt tái xanh, hầm hừ đi ra bên ngoài sân. Cùng Zidane gặp thoáng qua. Zidane một mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ Haaland phía sau lưng. Không có cách, là tự chọn tới siêu sao bóng đá. Còn được bản thân hống a. Thi đấu vòng tròn bên trong hai lần đối mặt Barcelona, Haaland hai lần đều bị phạt ra sân. Mặc dù hai trận đấu, Haaland hết thảy đánh vào 3 cái dẫn bóng, biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng là hai lần đều thu được thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Cái này quá bất hợp lý. Ở sau đó hơn 10 phút bên trong, Real Madrid cần 10 đánh 11, Zidane đem Modric thay đổi. Đổi lại nhất danh hậu vệ, tăng cường phòng thủ, hôm nay tranh tài, Zidane đã không có muốn thắng ý nghĩ, chỉ cần có thể thu hoạch được một trận thế hòa, như vậy thì là vạn hạnh. Ở sau đó hơn 10 phút bên trong, Barcelona bắt đầu đối Real Madrid đại môn tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, Real Madrid đại môn đều sẽ có rơi vào khả năng. Phút thứ 80. Messi liên tục hơn người, tại đại cấm khu tuyến bên trên một cước rút bắn, có toa như có thần trợ, nhưng người bay lên không, đơn trưởng đưa bóng vỗ ra vùng cấm địa. Phút thứ 83, Barcelona ngóc đầu trở lại, Messi phía trước trận cùng Lý Minh Vũ làm một lần đặc sắc hai qua một về sau. Lý Minh Vũ đưa ra một cước gót chân chuyền bóng, khác một bên Griezmann trong đám người, một cước rút bắn. Kết quả bị Courtois dùng mũi chân miễn cưỡng cản ra ranh giới cuối cùng. Phút thứ 85, Messi tiếp vào Lý Minh Vũ chuyền bóng về sau. Liên tục bên trong cắt, Real Madrid đám cầu thủ không dám đưa chân. Nhưng là tại Messi chuẩn bị đột nhập vùng cấm địa thời điểm, Ramos vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dẹp đi Messi. Ramos thu được trọng tài chính Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ ban thưởng. Barcelona cũng thu được một vị trí cực giai đá phạt. Lý Minh Vũ vẫn như cũ đứng ở bóng đá đằng sau, hướng về sau một mực thối lui. Thối lui ra khỏi có 14-15 mét địa phương. Real Madrid lần này phái ra 6 tên cầu thủ bài xuất bức tường người. Ramos cắn răng khích lệ mọi người, để mọi người ngàn vạn không thể sợ hãi, tuyệt đối không nên làm ra trước đó tránh né hành vi. Coi như bị bóng đá đánh trúng, cũng không thể bỏ mặc Lý Minh Vũ đá phạt trực tiếp trúng đích cầu môn. Sắp xếp bức tường người đám cầu thủ cũng đều là cắn răng. Mặc dù tâm bên trong phi thường sợ hãi, nhưng là bọn hắn cũng biết, quả cầu này giá trị. Nếu để cho Lý Minh Vũ đánh vào quả cầu này, vậy liền mang ý nghĩa. Năm nay La Liga quán quân, trên cơ bản cùng Real Madrid vô duyên. Real Madrid đám cầu thủ tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lần này, trọng tài chính dùng bình phun thuốc vẽ tuyến đã bị Real Madrid bức tường người cầu thủ dẫm tại dưới chân. Lần này, mọi người mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là vẫn kiên trì muốn đi ngăn cản quả cầu này. Lý Minh Vũ thì là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy trọng tài chính tiếng còi. Trọng tài chính hai lần yêu cầu Real Madrid bức tường người muốn lui ra phía sau đến tuyến đằng sau. Nhưng là Real Madrid đám cầu thủ tại lui ra phía sau về sau, lại sẽ lặng lẽ meo meo hướng về phía trước tiếp tục từ từ. trọng tài chính cũng không có cách nào. Loại thời điểm này, hắn cũng không có khả năng đưa ra Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ đến ban thưởng bọn hắn. Trọng tài chính chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy dáng vẻ. Mở một con mắt nhắm một con mắt, thổi lên miệng bên trong cái còi. Lý Minh Vũ ánh mắt run lên, bắt đầu tiểu toái bộ điều cả bước tiến của mình. Tăng tốc bước chân, nhìn xem càng chạy càng nhanh Lý Minh Vũ. Real Madrid bức tường người bên trong. Tất cả mọi người là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Giữ tợn bộ dáng, để cho người ta nhìn xem đều đồng tình không thôi. Rất nhanh, Lý Minh Vũ liền đi tới bóng đá phía trước. Hung hăng một cước đá trúng bóng đá. Bóng đá chạy bức tường người ở giữa bay tới. Bởi vì lần này, 6 cái cầu thủ bài xuất người tới tường. Cơ hồ đem tất cả góc độ đều phong kín. Lý Minh Vũ không có cách nào đi đánh góc độ. Chỉ có thể dùng man lực đi thử một chút. Có thể hay không lần nữa đánh xuyên qua người của đối phương tường. Bất quá, lần này, Real Madrid đám cầu thủ không có bất kỳ cái gì lùi bước. Đối mặt Lý Minh Vũ bạo lực đá phạt, bọn hắn tất cả đều nhe răng trợn mắt nhảy dựng lên. Dùng hai tay bảo vệ tốt khuôn mặt của mình cùng hạ bộ. Thẳng tắp nhảy dựng lên, dùng huyết nhục chi khu của mình đến đối kháng lần này đá phạt công cánh cửa. Đông, một tiếng vang trầm, bóng đá đánh vào bức tường người bên trên. Cao cao bay lên, vượt qua xà ngang, đứng ở trước cửa co toa hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Mà bức tường người bên trong Ramos, một mặt thống khổ che lấy cánh tay của mình. Đau đến đầu đầy mồ hôi. Nguyên lai, vừa rồi cặp chân kia bắn chính giữa cửa Ramos cánh tay phải. Ramos cảm giác được bóng đá đánh vào cánh tay của mình bên trên. Tựa như là bị người dùng một cây gậy sắt hung hăng đập một cái đồng dạng. Real Madrid đội y tranh thủ thời gian vọt lên. Hỏi thăm một chút Ramos tình huống. Xác nhận Ramos vừa rồi kia một chút chỉ là không may. Cũng không có chật khớp hoặc là bị chật loại hình. Đội y trong lòng một tảng đá lớn lúc này mới buông xuống. Bất quá, Barcelona đám cầu thủ nhao nhao hướng trọng tài chính khiếu nại Ramos dùng tay. Nhưng là trọng tài chính tịnh không có để ý. Bởi vì Ramos vừa rồi cánh tay không hề rời đi thân thể. Mà lại dán thật chặt tại ngực. Lúc này, cánh tay của hắn có thể coi là cùng thân thể là một thể. Cho nên không tồn tại dùng tay phạm lỗi tình huống. Phút thứ 93, theo Messi sút xa trượt cánh cửa mà ra. Trọng tài chính lập tức liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng, trận này Tây Ban Nha khu vực Derby tại Barcelona sân nhà, đánh thành 3-3 hòa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.